Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là khi đặt chân vào phòng bếp, La Vân Khỉ mới sững sờ. Chén bát trống trơn, lương thực chẳng còn lấy một hạt. Hàn Diệp lúc chưa phát đạt, quả thật nghèo khó đến cực điểm. Trong nhà trừ hai chiếc giường đơn sơ ra, không còn vật gì đáng giá. Trong bếp cũng chỉ có 4 cái bát sứt và 1 cái nồi mè. La Vân Khỉ cạn lời, thầm nhủ, so với trong sách viết, tình cảnh này còn thảm thương hơn vài phần. Hàn Mặc ngẩng đầu, vẻ mặt xấu hổ, ngập ngừng nói, tẩu tử, ca ca đi chợ bán củi rồi. Chi bằng, đợi huynh ấy mang đồ về rồi hẵng nấu cơm, người khéo cũng khó xoay khi không có gạo. La Vân Khỉ đành gật đầu chấp thuận, vừa quay người rời khỏi bếp, bên tai nàng bỗng vang lên một âm thanh quen thuộc vô cùng. Hoan nghênh quý khách, xin chủ động đo thân nhiệt. Đeo khẩu trang, La Vân Khỉ sững lại, chẳng phải đây là tiếng phát ra từ thiết bị cảm ứng trước siêu thị nhà nàng sao? Chẳng lẽ nàng nghe nhầm? Trong lúc còn ngẩn ngơ, siêu thị đã hiện ra trước mắt nàng như một màn hình 3 chiều. Bên trong bày biện y hệt như lúc còn ở hiện đại. Chỉ là hàng hóa đã vơi đi nhiều. Thức ăn chính như gạo, đậu chỉ còn lại bột ngô. Thịt cá trứng sữa chỉ có đúng 6 quả trứng gà. Giá dầu thì trống rỗng. Rau củ thì lác đác vài món. Đếm trên đầu ngón tay là hết. Quầy bánh kẹo cũng trống không. Song chỉ chừng ấy thôi cũng đủ khiến La Vân Khỉ kinh ngạc. Nàng chậm rãi vươn tay, thử chạm vào mấy quả trứng gần nhất. Trời ạ, cái cảm giác chân thật này, nếu không sợ làm hai đứa nhỏ khiếp vía, nàng thật muốn ngửa mặt cười to 3 tiếng. Nàng, vậy mà mang cả siêu thị nhà mình xuyên tới rồi, để thử xem có thể lấy đồ ra được không. Nàng vội đặt Hàn Dung xuống. Dung Nhi ngoan, chơi với ca ca một lát nhé. Tẩu tử đau bụng, phải đi nhà xí một chút. Hàn Dung ngoan ngoãn gật đầu, tự mình nhảy xuống đất. La Vân Khỉ chạy ra sau vườn. Ý niệm vừa động, siêu thị lại hiện ra. Nàng run run tay vơ lấy mấy quả trứng. Không ngờ thật sự cầm ra được. Nhìn trứng trong tay, nàng rốt cuộc không nhịn nổi. Ngồi xổm xuống đất cười như điên. Ngón tay vàng a. Có được ngón tay vàng mạnh thế này, nàng còn sợ đói xê, hát, ế, tê sao? Nàng lập tức lấy ra cả 6 quả trứng, tiện tay lấy thêm 1 bí ngòi. Món này xào trứng ăn cũng ngon. Ban đầu nàng còn định lấy cả bột ngô, nhưng tiếc là mỗi bao nặng tận 1 cân. Thử kéo mà không nhúc nhích, xem ra chỉ có thể mở miệng bao múc từng ít. Nàng gom trứng vào vạt áo. Vui vẻ quay về phòng, vừa đi đến cổng viện, cửa liền mở ra, một thiếu niên thân hình gầy cao bước vào, chàng trai độ 18-19 tuổi, môi mỏng mày kiếm, ngũ quan sâu sắc, đường nét rõ ràng, dù mặc áo vải vá chằng vá đục, dáng người vẫn thẳng tắp như tùng bách, chắc do thiếu dinh dưỡng, sắc mặt hắn có phần tái nhợt, càng làm nổi bật đôi mắt đen như mực. Sâu thẳm cuốn hút, ánh mắt hai người chạm nhau. La Vân Khỉ bất giác mở to miệng kinh ngạc. Thiếu niên tuấn tú thật a, hệt như miêu tả trong nguyên tác. Chẳng sai lệch chút nào. Nhìn Hàn Diệp tay không trở về, nàng liền hiểu, tiết tấu cốt truyện bắt đầu rồi. Đây hẳn là chương 3. Hàn Diệp bán củi được 3 văn tiền, nhưng lại gặp một lão ăn mày hấp hối, liền đưa hết tiền cho người ta. Tuy lão ăn mày sau này có thân phận đặc biệt, nhưng đó là chuyện sau này. Cũng chính vì vậy, La Vân Khỉ nguyên bản lại làm ầm ĩ một trận, sống xê, hát, ế, tê đòi hòa ly với Hàn Diệp. Dù Hàn Diệp chưa chịu hưu nàng khi ấy, nhưng trận cãi vã đó lại là khởi đầu cho vết dạn không thể hàn gắn giữa hai người. Nửa năm sau, Hàn Diệp rốt cuộc nhịn hết nổi mà hưu nàng. Nhưng này La Vân Khỉ đâu phải nguyên chủ. Trước mặt là một cái đùi vàng, to như thế, sao có lý nào không ôm chặt. Nàng lập tức bước lên trước vài bước, nụ cười tươi như hoa. Chàng về rồi à, mệt không? Hàn Diệp nhíu đôi mắt dài hẹp, ánh nhìn đầy cảnh giác hướng về La Vân Khỉ. Ngay sau đó, La Vân Khỉ liền nghe thấy một giọng nói cơ khí như từ búp bê chào khách trước cửa siêu thị. Độ hào cảm của nam chính. Cải thảo hạ kệ, cách chương.